Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 71, cướp của kẻ cướp. Ngày thứ hai, Saoru sau khi rời giường hưởng dụng phong phú bữa sáng, đi vào một nhà vắng vẻ quán bar. Tiên sinh, ngài đến sớm, ăn mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen. Một bên ngáp một bên lướt qua chén rượu tửu bảo lười biếng nói ra. Chúng ta ban đêm buôn bán. Ta tới mua một ít gì đó. So sánh đặc thù cái chủng loại kia. Saoru vứt ra trên tay một viên ngân ưng. Nếu như ngươi nói cho ta biết chỗ nào có thể mua được. Nó liền là của ngươi. Vì siêu tập nghĩ cách cứu viện Kira tài liệu. Còn có chính mình trang bị. Saoru chuẩn bị đơn giản thô bạo giải quyết, trực tiếp dùng tiền mở đường. Thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta là nghiêm chỉnh người làm ăn. Tử bảo lễ phép khách khí cự tuyệt. Gặp quỷ, hiện tại tử bảo đều như thế tham rồi hả? Saoru vẻ mặt không thay đổi, lại ném ra ngoài một viên kim long. Lan hóp, tử bảo lập tức phun ra một cái địa chỉ còn có tên gọi. Liền nói là chúng ta quán ba giới thiệu. Rất tốt, nếu như ta không lấy được ta muốn, ta sẽ trở lại. Saoru quay người rời đi. Căn cứ tử bảo chỉ bảo, đi vào khu dân nghèo mỗ tràng cũ nát nhà lầu tầng 2. Gõ nhẹ hai lần môn. Là ai? Cánh cửa mở ra một cái khe hở. Hiện ra một con cảnh giác con mắt. Đến mua hàng, hoa hồng đen quán ba giới thiệu. Saoru vẻ mặt không thay đổi. Có khả năng. Vào đi. Trong môn phái người nhẹ nhàng thở ra. Kéo cửa phòng ra. Một cỗ hôi thối xông vào mũi. Khiến cho Saoru nhíu nhíu mày. Hết sức rõ ràng. Nơi này thuộc về khu dân nghèo. Các loại điều kiện đều sẽ không quá tốt. Nhỏ hẹp. Bế tắc gian phòng bên trong. Chen lấn không dưới 5 đại hán. Một người cầm đầu nam tử trên thân còn có hình xăm, cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc. Hắn mọc ra mái tóc màu xanh lam, rõ ràng có được quần đảo cư dân huyết thống. Lúc này, liền dùng một loại giọng trầm thấp hỏi, "Ta là Lan Hóp, xa lạ gia hỏa, ngươi cần gì?" Một bộ ngân khí, giáo hội tế tự dùng cái chủng loại kia chế thức, còn có một ga lông máu tươi. Cuối cùng, còn muốn một cây súng lục, 6 phát cái chủng loại kia. Saoru báo ra nhu cầu của mình, 15 miếng kim long, hoặc là đồng giá ngân ưng. Không thu Stephen, Lan Hóp mí mắt đều không nhảy một thoáng báo giá. Saoru mở ra túi tiền, hiện ra bên trong tràn đầy kim tệ. Lan Hóp gật gật đầu, nghiêm túc quét Saoru liếc mắt, xoay người đi phòng trong. Tựa hồ là từ cửa sau rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Saoru nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Tại sao lâu như thế? Thứ ngươi muốn có chút đặc thù. Gom góp dâng lên cần thời gian. Một cái như con khỉ ốm nam tử cười hì hì trả lời. Lại nhìn như tự nhiên ngăn cản cửa chính. Chẳng lẽ bọn hắn mong muốn cướp của kẻ cướp? Saoru con ngươi ngưng tụ. Khó được ta nghĩ đứng đắn làm tái sinh ý. Mặc dù trong lòng đang thở dài, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng mở ra linh cảm. Dù cho chức nghiệp giả đối với người bình thường có được ưu thế, nhưng nếu như đối phương võ trang đầy đủ thoại, như vậy không đồng dạng. Thân thể của hắn vẫn là người bình thường, bị chặt sẽ đổ máu, bị trúng vào chỗ yếu đồng dạng sẽ chết. Ta nhưng là cùng ác linh một đường chém giết đi ra. Nếu là tải lật thuyền trong mương, vậy nhất định sẽ bị rốt chê cười 100 năm, đồng thời khổ huấn đến chết. Linh cảm nhanh chóng lan tràn, xuyên thấu bức tường, tại Saoru trước mặt hiện ra một bức hình nổi. Từ khi tinh thần tăng lên về sau, hắn linh cảm phạm vi cũng theo đó không ngừng mở rộng. Lúc này, liền cảm ứng được vài người đang nhanh chóng tiếp cận. Người cầm đầu rõ ràng là cái kia Lan Hóp. Mấy giây về sau, Lan Hóp từ cửa sau tiến đến. Bên người còn đi theo vài người. Chỉ Saoru, liền là hắn. mấy người này Saoru nhìn thấy thế mà có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, nhớ lại, là các ngươi. Bọn hắn rõ ràng là trước đó truy kích phóng viên Dora những cái kia tráng hán. Tại quán bar sau ngõ hẻm bị Saoru sửa chữa một chầu ra hỏa. Không sai, liền là hắn, Lan Hop, làm được tốt, tiền thưởng chúng ta một điểm đều không phải ít. Bên trong một cái dùng băng gạc treo cánh tay đại, hắn cười gằn dưới, dùng hoàn hảo cái tay kia móc ra một thanh súng ngắn. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Lại đến a? Hắn trong đôi mắt tràn đầy oán độc cùng báo thù khoái cảm. Ta muốn đánh gãy ngươi mỗi một cây xương cốt, lại đem ngươi ném vào cối xay thịt bên trong biến thành thịt nát. Móa, xem ra cái kia thịt nhà máy thương nhân thế lực rất lớn a. Lại còn phát ra hắc đạo lệnh truy sát. Ta này có tính không tự chui đầu vào lưới. Saoru tự giễu cười một tiếng, chợt nghĩ đến Dora tiểu thư, đối phương chỉ là người bình thường, lại dừng lại quá lâu, bị bắt được xác suất càng lớn. Nhưng bây giờ, hắn muốn làm chỉ có một việc, xem khí phách của ta. Hắn linh xảo lăn mình một cái, tránh mở nòng dúng chỉ, đồng thời mở ra linh áp, ầm ầm, cao tới 3.2 tinh thần trùng kích. Mặc dù bình thường nhất giai siêu phàm giả đụng phải đều đủ uống một bình. Trong chốc lát, cả phòng tráng hán ngã trái ngã phải, quỳ đầy đất, không ít người hạ thân truyền ra mùi tanh tưởi mùi thối. Linh áp không hổ là dọn bãi thần kỹ, đối phó người bình thường như cắt cỏ. Saoru đứng người lên, đi tới nơi này cái chặt đứt một cái tay đại hán trước mặt. Bình tĩnh nhận lấy súng trên tay của hắn giới, lại vơ vét đạn, cảm ơn ngươi, mặt khác, ta muốn hỏi một câu, trước đó cùng ta cùng một chỗ cái kia người lùn phóng viên. Nàng thế nào? Ngươi, đại hán bờ môi lạnh cóng, nói không ra lời, bọn hắn trước đó coi là Saoru chỉ là một cái không sai cách đấu tiểu tử. Nhưng hiện tại xem ra, quả thực là cái phi nhân loại. Một người bình thường, làm sao có thể có được khủng bố như vậy uy áp. Làm bọn hắn cảm giác giống như bị 10 đầu sư tử thêm 10 con cọp bao vây một dạng. Rất xin lỗi trước đó đã thương ngươi một cái tay. Saoru vẻ mặt lạnh lẽo, đạp tại đại hán cái tay còn lại lên. Cát liệt một tiếng, lại gãy xương. A, đại hán kêu thảm nói. Nàng bị ông chủ bắt, nhốt tại thịt trong xưởng, mong muốn ép hỏi những cái kia ảnh chụp hạ lạc. Ta liền biết nhiều như vậy. Địa chỉ, Saoru tiếp tục hỏi, rất nhanh liền được hắn mong muốn. Như vậy, cuối cùng, mời các ngươi giúp ta làm một cái thí nghiệm. Saoru lộ ra âm ma mỉm cười, tinh thần lực ngưng tụ thành đâm. Linh thứ, phốp. Đại hán hai mắt trợn trắng, theo thất khiếu bên trong chảy ra máu. Hắn chết, linh thứ có thể là linh môi mạnh nhất đơn thể tinh thần công kích. Dùng Saoru bây giờ số liệu, người bình thường không có khả năng chịu được. Đối phó mong muốn hại hắn người, Saoru tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. XP cộng 10 thanh thuộc tính bên trên, một cái tin tức hiển hiện, quả nhiên. Phế vật vẫn có chút tác dụng, đại hán này tính là trợ thủ tốt, nhưng là trước kia hạ gục hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Tử vong về sau, lại cho Saoru 10 giờ điểm kinh nghiệm, khiến cho hắn biết được. Hắn lúc này thông qua giết chóc một chút tương đối mạnh nhân loại bình thường. Vẫn là có thể góp gió thành bão. Linh thứ, vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự. Hướng một phòng sụi lơ lưu manh rơi xuống sát thủ, ngoại trừ thịt nhà máy thương nhân tay chân bên ngoài. Những tên côn đồ này cũng không phải vật gì tốt. Theo trước đó bọn hắn rất quen bán đến xem. Cướp của kẻ cướp rõ ràng làm không chỉ một lần. Thậm chí, Saoru có trên người bọn hắn cảm nhận được một chút hoán niệm quấn thân khí tức. Cái kia đại biểu bọn hắn giết qua người. Giết hại qua người vô tội. Không muốn. Thấy Saoru đi tới,